Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114, canh 1, Thư Trường V, Bàng Lão Sư tán thưởng, mà ta chỉ nguyện mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, quê bua vừa ra, bình luận khu nháy mắt liền tạc, Uli nam thần mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, so tâm, ta có phải hay không lý giải sai rồi. Nam thần ý tứ là cự tuyệt Bàng Lão Sư mời sao? Ta đi, Thư Trường cư nhiên cự tuyệt Bàng Lão Sư. Bàng Lão Sư mời ngươi là ngươi vinh hạnh, đừng như vậy không biết tốt xấu. A còng Thư Trường về Uli Nam thần quả nhiên 666. Vì Nam thần điên cuồng đánh cô, Bàng Lão Sư bị uyển chuyển cự tuyệt. Thư Trường là ai, cho hắn mặt cư nhiên còn không biết xấu hổ. Buổi chiều. Thư Trường lại một lần đi vào phòng học, các bạn học nhìn ánh mắt của nàng liền cùng xem hy hữu gấu trúc giống nhau. Thư Trường cũng quá nghịch thiên đi, nhan giá trị cao, học tập còn hảo, đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Sinh vật lão sư đứng ở trên bục giảng tuyên bố Thư Trường thành tích. Cũng phân phát đáp đề tạp, Lục Diễn bắt được bài thi, ta chung quy vẫn là nhìn không thấu vận mệnh, nói tiếng người. Thư Trường chi hàm dưới, cấp Lục Diễn phiên cái đại đại xem thường, Lục Diễn khóc không ra nước mắt, ta lựa chọn đề toàn mông sai rồi, Thư Trường, ngoặc kép, Lục Diễn nhấp nháy con mắt nhìn Thư Trường, học thần, ta không nghĩ phá hư thư, nói tiếng người, ta không nghĩ xé đáp án, ngồi cùng bàn ngươi xem mặt trời chiều ngã về Tây Hảo Mỹ nị Nga, nói tiếng người, như thế nào còn không bỏ học, ngoặc kép, tan học, Thư Trường hơi híp mắt mắt, khóe miệng ngưỡng tà tứ độ cung, đôi tay cắm ở trong túi, xoay người đi nhanh hướng về cổng trường khẩu đi đến, ở đi đến thương mậu đại sảnh thời điểm, nàng ngừng lại, đi mua một ít cấp lão nhân dùng thực phẩm chức năng. Lại mua không ít trái cây liền theo nguyên chủ ký ức đi trước dư giáo thụ trong nhà. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, tiểu thư A. Mở cửa chính là một cái 50 tới tuổi hiền lành phụ nhân. Nàng thấy Thư Trường bộ dáng sửng sốt, ai u, ngươi là tiểu thư, sư mẫu, Thư Trường cười tủm tỉm nhìn nàng. Sư mẫu, ta cái dạng này xoái không xoái. Lý Hân Ngọc cười nở hoa, vuốt Thư Trường đầu, xoa xoa nàng tóc ngắn, tiếng nói ôn nhu, xoái, xoái, đặc biệt xoái, tiểu thư bộ dáng gì đều xoái. Lý Hân Ngọc nhìn chằm chằm Thư Trường, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thư Trường bộ dáng. Nho nhỏ nữ hài đứng ở đài lãnh thưởng thượng lại nhìn không ra chút nào vui sướng chi tình. Cha mẹ cũng không ở bên người nàng bồi nàng lãnh thưởng. Người chủ trì làm nàng nói đoạt giải cảm nghĩ. Tiểu gia hòa cầm lấy microphone, cao ngạo giơ lên đầu. Ta không có gì hảo thuyết, cảm tạ ta chính mình cấp chính mình vinh dự. Giám khảo rất có ánh mắt, ngoặc kép, lão dư, tiểu thư tới rồi, Lý Hân Ngọc trong chiều phòng hô một tiếng, sư mẫu, Thư Trường thè lưỡi, đem trong tay thực phẩm chức năng cùng với trái cây đưa qua. Tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật à? Ha ha ha, tiểu thư tới rồi, dư giáo thụ trung khí 10 phần tiếng nói truyền đến, người sư mẫu vừa mới làm tốt cơm đâu. Lão sư Thư Trường một tay trà đạp chính mình tóc ngắn. Cười hi hi, đa tạ lão sư giúp ta nói chuyện lạc. Nói cái gì tạ a? Đệ tử của ta còn không chấp nhận được người khác khi dễ. Dư giáo thụ hừ lạnh một tiếng. Thư Trường lộng lấy tinh mắt nhiệm ý cười. Khóe miệng giơ lên nàng đặc có bí bí làn điệu. Bàng Chí Viễn đỡ mắt kính sửng sốt. Cư nhiên bị cự tuyệt. Bàng Chí Viễn cầm di động. Nhìn trên mạng cái gì nói Thư Trường không biết tốt xấu tiếng mắng. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua hắn nhất thời kích động, khiến cho cháu gái hỗ trợ hồi phục Thư Trường tiểu hữu. Lại không có nghĩ đến cấp Thư Trường tiểu hữu mang đến như vậy đại phiền toái. Hết chương.